dòng lệ vì em tuôn rơi, từng dòng lệ cạn khô mắt rồi. Giờ cuộc tình mình phải chia đôi, anh biết làm gì khác hơn. Dù rằng lòng này vẫn yêu em, dù rằng lòng này chỉ có em, tại một người mình phải chia tay, phải cố quên em cho dù trái tim anh không thể nào thiếu em. Nhìn thấy em cùng ai đủ vui, cùng ai đủ vui, lòng anh giàn vỡ, bởi vì em đã không cần nữa. Là em đó, tại em đó, vì em đó, cùng ai kia sống vui bên nhau. Là em đó, tại em đó, giờ em muốn quay về bên anh. Dù rằng anh còn yêu em, làm sao anh chấp nhận hỡi em. Dù rằng anh còn yêu em, nhưng không thể không có chuyện gì. Từng dòng lệ vì em tuôn rơi, từng dòng lệ cạn khô mắt rồi. Giờ cuộc tình mình phải chia đôi, anh biết làm gì khác hơn. Dù rằng lòng này vẫn yêu em, dù rằng lòng này chỉ có em, tại một người mình phải chia tay, phải cố quên em cho dù trái tim anh không thể nào thiếu em. Nhìn thấy em cùng ai đủ vui, cùng ai đủ vui, lòng anh giàn vỡ, bởi vì em đã không cần ai. Là em đó, em đó, cùng ai kia sống vui bên nhau. Là em đó, tại em đó, giờ em muốn quay về bên anh. Dù rằng anh còn yêu em, làm sao anh chấp nhận hỡi em. Dù rằng anh còn yêu em, nhưng không thể không có chuyện gì. Vì sao? Vì vậy, hẹn chá này ạ. Hắn xin xa lạc anh em. Hắn xin muốn ít xa xe ạ. 알았어? 하세요! 오빠, 미안해요. 사랑하는데, 알았죠? 미안해. 사랑해요. 오빠! trái tim anh không thể nào thiếu em. Nhìn thấy em cùng ai đủ vui, cùng ai đủ vui, lòng anh giãn vỡ, bởi vì em đã không cần anh.